Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Riêng phần mình, lần trước đánh xong Tôn Thị lại đem Nhiếp Phu Tử bọn người khí sau khi đi. Thôi Vi liền nhiều ít đối với Nhiếp Thu Nhiễm có chút giận chó đánh mèo. Hai vợ chồng thẳng đến lúc này mới chấm dứt hệ hòa hoãn một chút. Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy tự nhiên cũng đi theo thở dài một hơi. Thôi Kính Bình một khi cầm tới bạc, liền bắt đầu tại La Lý Chính chỗ mua đất ghi chú. Chuẩn bị đem Thôi Vi đối diện một đại khối hoang thấp sườn núi cho mua lại. Xây thành phòng viện, trong tay hắn có bạc, phía sau lại có Nhiếp Thu Nhiễm tên tuổi chống đỡ. Sự tình làm được liền rất nhanh, vừa mới tháng 12 sơ, liền đem cho ra mua. Cái này muốn xây nhà, tự nhiên lại là muốn mời người trong thôn đến giúp đỡ. Tiểu Loan thôn người mấy năm này đối với Thôi Vi đều rất là cảm kích. Cơ hồ hàng năm một khi sắp đến lúc sau Tết, Thôi Vi trong nhà bên này liền có việc chiêu đám người làm. Mấy năm này Tiểu Loan thôn người hàng năm trôi qua cũng không tệ. Lúc này Thôi Kính Bình một tìm người đến xây nhà, tự nhiên rất nhiều người đều hưởng ứng lên, thậm chí rất nhiều lâm thôn đều qua đến giúp đỡ. Trong lúc nhất thời Thôi Vi trong nhà đối diện ngược lại là náo nhiệt. Thôi Kính Bình lúc này mua 10 phần lớn, bởi vì là sườn núi hoang, trước đó không ai chịu mua nơi này, nếu muốn xây nhà, còn phải trước xài bạc khiến người đem cái này dốc nhỏ cho xúc đi. Tự nhiên tính không ra, nếu không phải Thôi Kính Bình nghĩ cách Thôi Vi gần một chút, hắn cũng không có khả năng ở chỗ này mua đất xây nhà. Trong thôn cái gì cũng không nhiều, chính là như vậy sườn núi hoang không ít, giá tiền cũng phải chăng, 10 lượng bạc liền có thể mua cực một mảng lớn, lúc này Thôi Kính Bình dứt khoát đem địa phương toàn mua lại. Muốn đem Thôi Thế Phúc bên kia phòng ở đến lúc đó cũng xây vòng tại nhà mình bên này. Hắn mua địa phương không nhỏ, dứt khoát cũng cho Thôi Vi rời một đoạn địa phương ra. Bởi vậy ăn Tết trước, Thôi Vi trong nhà cũng bắt đầu đi theo phá hủy chuẩn bị nặng dựng lên. Lại làm cho lớn hơn một chút, đã thấy nhiều mình nương Dương Thị cùng đại tẩu Vương Thị làm ầm ĩ phòng ở hành vi. Thôi Kính Bình tại phân chia lúc dứt khoát mời La Lý Chính làm chứng kiến. Đem chia cho Thôi Vi liền cho nàng bên kia, miễn cho về sau mình thành hôn tuy nói có thể đè ép cô vợ nhỏ một chút. Thế nhưng sợ đến lúc đó cưới phụ nhân không phải biết tìm tòi ngọn nguồn đến lúc đó náo sắp nổi tới. Cái này toa Thôi ra bên trong bốn phía loay hoay khí thế ngất trời. Đầu kia Nhiếp ra bên trong Tôn Thị một bên nguyền rủa Thôi Vi. Vừa bắt đầu cho con trai Nhiếp Thu Văn thu xếp lên hôn sự đến. Nhiếp Tình hôn sự cũng đang tìm kiếm bên trong, loay hoay quên cả trời đất. Lần trước Tôn Thị chạy Thôi ra đi náo động đến sự tình. Không biết làm sao, đến cùng vẫn là bị người truyền chút mặt mày ra. Trong thôn liền có người sau lưng nói Nhiếp Thu Văn là cái tạc hoa tử. Mà Tôn Thị dạy dỗ như thế một đứa con trai, tự nhiên là không có mặt đi ra ngoài gặp người. Nàng hận Thôi Vi đến gần chết, thế nhưng là lúc này cũng cầm Thôi Vi không có cách nào. May mắn Thôi Kính Bình xây nhà sự tình huyên náo quá lớn. Đem Nhiếp ra tìm hôn sự tình đè xuống một chút, Tôn Thị trong lòng mới dễ chịu hơn khá nhiều. Chỉ là nàng nguyên vốn không muốn cưới Tôn Mai. Nàng cho rằng Tôn Mai không xứng với con của mình, nhưng bây giờ trong thôn nàng tên tuổi hỏng, liền ngay cả bà mối muốn vì nàng làm mai mối, cũng sợ đến lúc đó dẫn chúng nộ. Chỉ làm nàng cái này một nhà về sau người khác không tìm bản thân. Bởi vậy không ai chịu cùng Nhiếp Thu Văn dựng tuyến, nàng cũng chỉ có bức tại bất đắc dĩ. Bắt đầu hướng Tôn gia nhắc lên đích thân đến, mặc dù Tôn gia không nguyện ý đem Tôn Mai gả cho Nhiếp Thu Văn dạng này một cái không có tiền đồ. Bất quá Tôn Mai hiện tại niên kỷ không nhỏ, nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng năm, chỉ so với hắn trễ tháng. Bây giờ đều đã 18 tuổi, nơi nào còn kéo đến, người trong thôn người đều nói Tôn gia nuôi cái lão cô nương. Còn như vậy mang xuống, Tôn Mai phía dưới đệ muội đều gả không thoát, cũng chỉ có đem cô nương đến Nhiếp gia tới. Bất quá một cái cưới không vui, một cái gả cũng không thoải mái. môn thân này không có kết thành hai nhà chuyện tốt, ngược lại là kết xuất hai nhà chiêu án tới. Cũng may hai nhà người mặt ngoài mục đích đều là nhất trí. Bởi vậy đuổi tại ăn Tết trước, liền đem Nhiếp Thu Văn hôn sự mà cho đặt trước xuống dưới. Làm xong hôn sự của con trai, Tôn Thị lúc này liền nghĩ đến Thôi Kính Bình bây giờ mua xây phòng. Mọi người đều nói Thôi Kính Bình hiện tại phát tài, vượt là có người khen lấy Thôi ra. Tôn Thị cái kia trong lòng liền vượt cùng mèo bát, nàng lúc này phiền muộn muốn chết, cái kia bạc vốn nên là nàng. Thế nhưng là thôi vì cái này nhà đầu chết tiệt kia. Ăn cây táo rào cây sung, lại không cho nhà chồng còn phụ cấp nhà mẹ đẻ. Lần trước bị Thôi Vi đánh, Tôn Thị hận đến tâm đều tím bầm, nhưng nàng lại không dám nói ra. Thứ nhất không mặt mũi, thứ hai Nhiếp Thu Văn tay cầm còn ở nơi đó. Nếu là mình nói Thôi Vi nhàn thoại, ai biết cái kia gan to bằng trời nha đầu chết tiệt kia có dám hay không đem con trai mình bắt lại. Đưa nha môn, Tôn Thị trong lòng vừa tức vừa hận, còn mang theo đố kỵ. Mà lúc này Dương Thị trong lòng cũng không chịu nổi cực kỳ. Nàng trơ mắt nhìn Thôi Vi bây giờ phát tài rồi, thời gian càng ngày càng tốt, lại ngẫm lại bản thân, bây giờ nhà không thành nhà, toàn bộ nhà rơi ra phá tán, mặc dù có ba con trai, có thể lão đại hiếu thuận nàng có làm được cái gì? Lão đại trong tay biến không ra bạc đến, lão nhị là người tàn phế, bây giờ sinh sống không thể tự lo liệu. Còn phải muốn nàng đi phục dịch ăn uống, một đám xương già còn muốn thay hắn làm lấy nuôi hắn. Lão Tam ngược lại là có tiền đồ có bạc, nhưng hắn có tiền bản thân xây nhà, muốn phân đi ra sống một mình còn không có nói với Dương Thị một tiếng. Dương Thị trong lòng mùi vị tự nhiên không cần nhắc lại. Đừng nói là nàng, liền ngay cả Vương Thị cũng là tức giận đến không được. Mỗi ngày liền cùng Thôi Kính Hoài nói chút nhàn thoại, sáng sớm nghe sát vách những cái kia đánh thạch đầu đinh đinh thùng thùng tiếng vang. Vương Thị liền giận không chỗ phát tiết, mặt âm trầm ngồi tại trong viện đầu, bây giờ chính vào mùa đông bên trong, lại có mấy ngày sắp hết năm, trong đất việc nhà nông mà không nhiều. Vương Thị cũng không cần trong đất làm việc, chỉ bồi con trai tại trong viện chơi đùa. Dương Thị ôm củi tiến đến. Nhìn thấy Vương Thị cái này lười nhác bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết, mắt thấy sắc trời không còn sớm, ngươi còn ở lại chỗ này mà ngồi làm gì, chẳng lẽ lại còn phải đợi nam nhân của ngươi về đến nấu cơm cho ngươi ăn. Hắn lại sẽ không trở về ăn, chỉ ở sát vách ăn ngon uống say, ta nấu có làm được cái gì. Vương Thị mí mắt lật một cái, không ngẩng đầu liền đỉnh Dương Thị một câu miệng. Vương Thị nói chuyện luôn luôn không trải qua đại não, câu nào thống khoái liền trước tiên nói câu nào, coi như sau đó hối hận, có thể cái này tính cách nhưng cũng là vẫn luôn không đổi được. Nàng cái này vừa dứt lời, Dương Thị sắc mặt lập tức liền thay đổi, Vương Thị vừa mới nói xong trong lòng mới âm thầm hối hận. Vội vàng vỗ vỗ con trai bả vai, ra hiệu hắn bản thân đi chơi đùa. Lúc này mới lão thành thật thật tiến tới Dương Thị bên người. Thấp giọng nói, nương, ta sai rồi, thế nhưng là ngài cũng biết tính cách của ta, cũng không phải cố tình, ta chính là giận, nàng nói xong, con mắt đi lòng vòng, nhìn Dương Thị tay đã ngẩng lên, một bộ muốn đánh bộ dáng của nàng, lập tức mí mắt không được nhảy loạn, nương ngài ngẫm lại, tứ nha đầu nhiều bạc như vậy. Nghe nói so Phan lão gia cũng là không kém đi đến nơi nào. Tam lang bây giờ mua lại sửa phòng ở, ta xem chừng, trên tay hắn chỉ sợ có tốt mấy mươi lượng bạc đấy. Nói không cho còn xài không hết, đều là một cái cha mẹ nuôi, bốn nhà đối với dựa vào cái gì chỉ giúp tam lang. Cũng không để ý nhà chúng ta đại lang, phải biết thôi hữu tổ vẫn là nàng cháu ruột đấy. Chuyện này không thể tính như vậy. Vương Thị vốn là nghĩ cổ động Dương Thị, ai ngờ cuối cùng nàng bản thân càng nói lại là vượt có chút lửa lớn lên. Oán hận nắm chặt lại nắm đấm, tức giận nói, Dương Thị nhìn sắc mặt nàng là lạ, cười lạnh một tiếng, ba, một bạt tai quất đến Vương Thị thân thể đều suýt nữa xoay chuyển nửa vòng. Mà, đầu óc ngươi không có mau bệnh à? Tam Lăng cũng là con trai của ta. Ngươi hiện tại ở trước mặt ta hạ hắn ngáng chân. Ngươi có phải hay không là ăn cơm ăn choáng váng? Vương thị trước mắt một trận sao vàng bay loạn. Trong lòng khí đến sắp thổ huyết. Trên mặt lại là cưỡng ép lộ ra vẻ tươi cười đến. Nhìn Dương thị đưa tay còn muốn đánh mình. Lập tức đưa tay liền đưa nàng con kia nâng lên cánh tay ôm lấy. Một bên lo lắng nói. Nương, nương, ngài nghe ta nói, nhị lang hiện tại đi đứng không tiện. Khổng thị lại chết, nhị phòng liền tuyệt hương hòa. Ngài về sau chẳng lẽ lại chỉ có tam lang mặc kệ nhị lang rồi. Nếu là ngài để tam lang cầm chút tiền bạc ra, cho nhị lang xem bệnh cũng tốt. Ngài cũng biết tam lang cùng nhị lang đều là ngài một cái trong bụng bò ra tới. Vương thị tốt xấu cơ trí một lần. Nói lời đúng lúc sách đến điểm mấu chốt bên trên, Dương thị nguyên vốn còn muốn đánh tay của nàng, lập tức liền ngừng lại. Dương thị mẹ chồng nàng dâu hai người cái này toa tại trong viện thương nghị sự tình. Mà Thôi Vi nhưng là làm đồ ăn chuẩn bị đi sát vách hoán Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai. Người về tới dùng cơm ni Thôi Kính Bình bên kia tòa nhà gần nhất mới vừa đem nền đất cho chuẩn. Bị cho tốt. Tuy nói nhiều người sức mạnh lớn, nhưng đến cùng thời gian ngắn chút, lúc này vẫn không có thể ở người. Bởi vậy hắn ăn cơm vẫn là ở Thôi Vi bên này. Thôi Vi bên này phòng ở mặc dù phá hủy chút, nhưng cũng may vẫn còn lại một gian phòng không có hủy đi. Chuẩn bị xây lại tốt một gian phòng lúc mới chuyển bên này quá khứ. Nàng vừa giải vây váy lúc ra cửa. Liền rất xa nhìn thấy cách đó không xa Dương thị chính lôi kéo Thôi Kính Bình đang nói cái gì. Đợi đến đi được lân cận chút, liền lờ mờ nghe được Dương thị đang cùng Thôi Kính Bình nói. Ngoặc kép chấm chấm, đến cùng cũng là ngươi nhị ca, ngươi cũng không nghĩ nhìn hắn đi chết. Bạc Thôi Kính Bình mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Ngược lại là Dương thị lôi kéo hắn đang nói không ngừng. Thôi Vi vừa nghe đến nhị ca chữ, lập tức trong lòng giận dữ, vội vàng đi vài bước tiến lên, trầm mặt cũng không có đi xem Dương thị, chỉ là gọi Thôi Kính Bình nói. Tam ca, trở về ăn cơm đi, nàng dạng này một bộ không đem Dương thị nhìn vào mắt tư thái khiến Dương thị trong lòng rất là không thoải mái, cố ý kéo Thôi Kính Bình cũng lớn tiếng nói. Tam lang, người này mỗi năm kỷ không nhỏ. Cũng nên đến làm mai thời điểm, người di mẫu nhà đại nha biểu muội, người còn nhớ chứ, người di mẫu có lòng muốn cùng chúng ta làm thân gia. Đến cái thân càng thêm thân, Dương thị vừa nói, một bên để mắt hướng về Thôi Vi nhìn bên này, Thôi Vi lập tức liền nở nụ cười, chúng ta tam ca, cũng không phải cái gì hương thối đều muốn hướng trong nhà phủi đi, Thôi Vi lời này không có gọi. Người, chẳng biết tại sao. Nàng không có như Dương thị suy nghĩ đồng dạng nổi giận. Nhưng Thôi Vi dạng này cười, lại khiến Dương thị trong lòng càng thêm không thoải mái. Lập tức trầm mặt nhân tiện nói, ta con trai của bản thân, tự mình biết, trên đời này hôn nhân đại sự đều là do cha mẹ làm chủ. Không giống có chút không biết xấu hổ, bản thân liền đem hôn nhân đại sự cho định ra rồi. Tam lang, người cũng không nên học một ít không muốn mặt người như vậy. Nếu nói trước kia Dương thị đối với Thôi Vi còn ít nhiều có chút không được tự nhiên. Bây giờ liền là chân chính cùng Thôi Vi vạch mặt, nàng đem Thôi Kính Trung bị loại bỏ xương bánh chè sự tình quái đến Thôi Vi trên thân. Lúc này hận nàng tận xương, lúc nói chuyện liền chọn cái đó khắc bạc nhắc tới. Chỉ là nàng lời nói này đến ngược lại là thống khoái. Nhưng Thôi Kính Bình trên mặt lại là lộ ra một tia nhạt nhẽo thần sắc đến. Nương, chuyện của ta, chính ta tâm lý nắm chắc, ta muốn trước đi ăn cơm đi. Thôi Kính Bình lúc này là nghe ra. Dương thị vì cùng Thôi Vi hờn dỗi, nếu là mình theo tâm ý của nàng, chỉ sợ nàng thật muốn đem hôn sự của mình đứng yên xuống tới. Đến lúc đó có khả năng thật giống Thôi Vi nói tới. Nàng váng đầu hương thối đều sẽ hướng phía bên mình phủi đi. PS, canh thứ nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.